chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 96. Sau đó Tịch Kỳ Phong, Hắc Long và đạo diễn Nghe đi vào. Kiều Tâm Vũ giao tin nhắc lại cho Hắc Long. Hắc Long nhìn vẻ bề ngoài có máu mặt hơn Bạch Long và Ảnh Long, cho nên mấy chuyện dọa người để anh ta làm là hợp lý nhất. Hắc Long ngồi xổm xuống trước mặt của Tinh Nhất rồi lên tiếng: "Mày có biết mày vừa đụng đến ai không hả?" Tinh Nhất trước đây cũng là một tên đi lại trong giang hồ, nhưng mà chỉ là đàn em nhỏ thôi. Hắn từng biết đến Hắc Long của Tâm Long Hội, nên vừa nhìn thấy anh thì sắc mặt đã xanh mét, không còn cắt máu nào hết. Tinh Nhật sợ sệt lên tiếng: Dạ, anh tha cho em một lần. Em lỡ dại tham chút tiền nên mới gây ra chuyện lớn như thế này ạ. Kiều Tâm Vũ nhìn Tinh Nhất rồi lên tiếng hỏi: "Thật ra tôi biết cậu cũng nhận lệnh của người khác mà hại tôi và Tô Cẩn thôi. Chỉ cần cậu đồng ý nói ra hết sự thật thì chúng tôi có thể bỏ qua cho cậu lần này." Tinh Nhất vẫn chần chừ, chưa quyết định có khai ra kẻ chủ mưu đằng sau không, thì Tịch Kỳ Phong ngồi xổm xuống trước mặt hắn ta cười lạnh rồi lên tiếng: "Chắc mày không biết Kiều Tâm Vũ là ai nên mới dám ám hại cô ấy như thế ha. Hôm nay để tao làm người tốt nói qua một chút gia thế của cô ấy cho mày nghe nha. Về chính đạo, Tâm Vũ là thiếu phu nhân của Tịch gia. Còn về hắc đạo thì là bạn thân của hội chủ Tâm Long Hội. Mày làm sao thì liệu mà làm cho coi được." Hắc Long rút ra một khẩu súng ngắn rồi cầm mân mê: "Nếu mày kiên quyết không khai ra mà dùng mạng bảo vệ cho chủ mưu thật sự thì tao sẽ giúp một vé xuống địa ngục càng nhanh càng tốt, vì mày ngu quá, sống làm gì cho chật đất chứ." Tinh Nhất lúc này đã hối hận xanh cả ruột. Hắn tưởng Kiều Nguyệt Dung là đại tiểu thư Kiều gia thì hắn sẽ không phải lo sợ gì cả. Ai mà ngờ hắn lại vô tình ám hại một đại nhân vật như Kiều Tâm Vũ đâu chứ. Tinh Nhất thầm nghĩ: Kiều Nguyệt Dung đã cạn tàu ráo mán, muốn đẩy hết trách nhiệm lên người mình thì mắc mớ gì mình không lôi cô ta xuống bùn chứ. Tinh Nhất ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi lên tiếng: "Là Kiều Nguyệt Dung sai tôi đổi kiếm giả thành kiếm thật để hại Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn bị thương." Đạo diễn Nghe khẽ lắc đầu lên tiếng: "Tinh Nhất, cậu đúng là không hề thay đổi gì cả. Tôi cứ tưởng cậu đã hoàn lương mới nhận cậu vào tổ đạo cụ làm việc kiếm sống, vậy mà cậu lại gây ra chuyện thế này, làm tôi quá thất vọng." Tinh Nhất rũ mắt hối hận: "Em xin lỗi đạo diễn Nghe, thời gian qua em cá độ bóng đá thua nhiều quá, thiếu nợ nên mới đồng ý nhận tiền rồi làm việc cho Kiều Nguyệt Dung thôi. Em xin lỗi." Kiều Tâm Vũ lên tiếng hỏi: "Cậu có chứng cứ gì chứng minh là Kiều Nguyệt Dung sai khiến cậu không?" Tinh Nhất gật đầu: "Lúc giao dịch với cô ta, tôi đã lén lút đặt máy ghi hình và quay được cảnh chúng tôi giao dịch với nhau." Hắc Long trợn mắt lên làm ra vẻ mặt hung tợn để hù dọa Tinh Nhất: "Còn không mau giao đoạn clip đó ra đây." Tinh Nhất dập đầu xuống: "Tôi xin giao hết tất cả các chứng cứ, bao gồm đoạn clip giao dịch với Kiều Nguyệt Dung và cung cấp tài khoản mà cô ta đã chuyển tiền cho tôi, chỉ xin mọi người tha mạng cho tôi. Đừng có khởi tố tôi được không hả? Nhà tôi vẫn còn một người mẹ già, nếu tôi đi tù thì không ai lo cho mẹ của tôi cả. Mọi người đều quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ như hỏi ý kiến của cô thế nào. Cô lên tiếng nói với Tinh Nhất: tôi có thể đảm bảo chỉ cần cậu thành thật thì tính mạng cậu sẽ an toàn. Chuyện này do Kiều Nguyệt Dung sai khiến thì trách nhiệm phải để cô ta gánh chịu mới đúng. Tinh Nhất vừa cảm thấy biết ơn mà vừa cảm thấy áy náy với Kiều Tâm Vũ. Tôi biết ơn cô nhiều lắm Tâm Vũ. Tìm được người đổi kiếm và kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau thì vấn đề của Kiều Tâm Vũ đã được giải quyết. Tịch Kỳ Phong quyết định chơi lớn, vạch trần tội trạng của Kiều Nguyệt Dung bằng cách chiếu đoạn clip cô ta giao dịch với Tinh Nhất tại màn hình lớn tại quảng trường Nam Giang luôn. Buổi chiều là thời điểm mát mẻ, mọi người thường ra quảng trường dạo mát. Màn hình lớn thường chiếu các sự kiện lớn của Nam Giang hoặc là quảng cáo sản phẩm, cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Hôm nay sau phần quảng cáo dự án bất động sản của Kình Long thì đột nhiên xuất hiện hình của Kiều Nguyệt Dung. Cô ta đang là diễn viên nổi tiếng nên khiến cho mọi người đều phải chú ý. Nhiều người còn tưởng rằng Kiều Nguyệt Dung là người mẫu quảng cáo cho tập đoàn Kình Long, nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ. Vẻ mặt của Kiều Nguyệt Dung hung ác lên tiếng nói với một nhân viên tổ đạo cụ đã được làm mờ khuôn mặt: tôi muốn cậu phải đổi thanh kiếm giả kia thành kiếm thật. Người nhân viên đó nghe vậy liền đáp: Nguyệt Dung tiểu thư à, nếu như đổi thành kiếm thật sẽ gây nguy hiểm cho diễn viên, là sai quy định của đoàn phim. Đạo diễn mà biết thế nào cũng không tha cho tôi đâu. Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng dụ dỗ nhân viên kia: không sao đâu mà lo, đến lúc đấy anh cứ đổ lỗi tại Kiều Tâm Vũ thiếu chuyên nghiệp nên mới làm bị thương Tô Cẩn. Nếu anh làm theo lời tôi nói, tôi sẽ chuyển khoản cho anh một số tiền lớn. Anh có thể tự làm chủ kinh doanh, không cần phải làm một nhân viên tổ đạo cụ còn con nữa. Người kia thấy tiền mắt liền sáng rỡ, nhưng vẫn còn lo lắng lên tiếng hỏi: nhưng tại sao cô lại muốn đổi đạo cụ thành kiếm thật vậy hả? Ngày mai là cảnh quay của Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn, bọn họ sẽ quay cảnh Dạ Nguyệt đâm thời không một nhát kiếm. Đến lúc đó tôi muốn Kiều Tâm Vũ dùng kiếm thật đâm chết Tô Cẩn. Người nhân viên kia nghe vậy liền cả kinh: trời ơi, Tô Cẩn đang là nam diễn viên hot nhất Nam Giang, nếu như anh ấy có chuyện gì thì tôi sẽ đi tù mất. Kiều Nguyệt Dung liền nhướng mày: yên tâm đi, sẽ chẳng ai biết do anh làm đâu. Đến lúc Tô Cẩn bị Kiều Tâm Vũ dùng kiếm đâm bị thương hoặc mất mạng thì anh cứ chối hết, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu của Kiều Tâm Vũ là được rồi. Nếu như đụng đến pháp luật thì tôi sẽ thuê luật sư cho anh. Người kia suy nghĩ chỉ vài giây rồi gật đầu đồng ý: được, tôi sẽ đổi thanh kiếm đó thành đồ thật. Sau khi màn hình lớn ở quảng trường phát sóng xong đoạn clip đó thì mọi người đều xôn xao. Có người còn quay lại up lên TikTok, Instagram để chia sẻ thông tin. Rất nhiều người ở quảng trường xem được đoạn clip kia, họ còn livestream phát sóng trực tiếp nữa. Các trang mạng xã hội lại đồng loạt dậy sóng. Lần này thì mũi dùi lại chĩa về hướng của Kiều Nguyệt Dung. Đích thân Tô Cẩn đã liên hệ với trạm tỷ fandom của mình, gửi cho cô gái đó đoạn clip Kiều Nguyệt Dung dàn xếp hại anh. Rất nhanh đoạn clip chất lượng cao, hình ảnh âm thanh rõ nét được chia sẻ lên group của Tô Cẩn. Chỉ trong thời gian ngắn, đồng loạt các trang mạng cũng bắt đầu dậy sóng trước chứng cứ Kiều Nguyệt Dung lên kế hoạch ám hại Kiều Tâm Vũ và cả Tô Cẩn. Thật không ngờ người chủ mưu đằng sau lại là Kiều Nguyệt Dung, cô ta quá độc ác mà. Kiều Nguyệt Dung này khốn nạn thật, nếu Tô Cẩn có mệnh nào thì Kiều Tâm Vũ sẽ phải ngồi tù. Ăn gì mà ác dữ vậy trời. Con khốn Kiều Nguyệt Dung, sao mày dám mưu hại chồng tôi hả? Đi chết đi! Người có nhân cách xấu xa như Kiều Nguyệt Dung không xứng đáng làm diễn viên, không xứng đáng để người khác hâm mộ. Tôi thấy hối hận ghê. Mấy ngày nay tôi chưa biết hết sự thật mà đã mắng chửi Kiều Tâm Vũ quá trời. Tính ra người tội nghiệp nhất trong vụ này là Kiều Tâm Vũ luôn á. Cô ấy vừa bị Kiều Nguyệt Dung hại, còn vừa bị chúng ta mắng chửi. Khởi tố Kiều Nguyệt Dung, cho nó ở tù mọt gông luôn đi, thứ rắn độc. Kiều Nguyệt Dung cút khỏi giới giải trí, cho nước nó trong. Trước giờ không cảm nổi nét diễn của má này. Má đã không được đẹp rồi, còn thích đóng vai ác nữa. Tô Cẩn ngồi cùng Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong để xem kịch hay mà bọn họ đã dàn dựng. Tô Cẩn phấn khích lên tiếng: "Fan của tôi chửi chết mẹ con khốn đó luôn, hả giả ghê ha." Kiều Tâm Vũ nhìn thấy phản ứng của cộng đồng mạng thì khá hài lòng, vì đúng với tất cả những dự tính của cô. Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng: "Bây giờ mà em chịu khó bán thảm một chút nữa thì anh tin chắc là fan của em càng nổi giận, Kiều Nguyệt Dung càng lao đao hơn nữa." Tô Cẩn liền nhướng mày: "Trời ơi, anh thâm quá đi à. Nhưng mà em đã làm theo ý anh. Em cũng muốn con khốn đó phải trải qua cảm giác bị người khác mắng chửi em mới vừa lòng. Thứ rắn độc mà." Tô Cẩn tự úp mấy tấm hình nằm trên giường bệnh với vẻ mặt trắng bệch thiếu sức sống, không cần để cáp sành gì hết mà vẫn hot. Fan ùa vào nhắn tin cầu bình an cho thần tượng và xin lỗi Kiều Tâm Vũ. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, Kiều Nguyệt Dung đột nhiên bị fan đồng loạt quay lưng. Chẳng những vậy, còn bị fan của Tô Cẩn tràn vào trang cá nhân tấn công không kịp trở tay. "Kiều Nguyệt Dung, đi chết đi, cô đúng là cái thứ độc ác, dám hãm hại nam thần của chúng tôi." Ban đầu tôi còn trách mắng Kiều Tâm Vũ bằng những lời lẽ nặng nề, bây giờ tôi mới biết, hóa ra là Kiều Nguyệt Dung âm mưu hãm hại người khác. Đóng phim thì đơ, diễn thì tệ, mà còn ác nữa. Trên phim toàn vào vai chính diện, mà ngoài đời lại là kẻ phản diện. Kiều Nguyệt Dung phải chịu trách nhiệm về tổn thương thể xác của Tô Cẩn và ảnh hưởng tinh thần của Kiều Tâm Vũ. Kiều Nguyệt Dung, mau cút khỏi giới giải trí đi. Chương 97. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy tin tức về vụ việc của mình thì liền gọi điện cho Tinh Nhất, nhưng mà hắn gần như là biệt vô âm tích. Cô ta tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt vô cùng tức giận lẩm bẩm: "Tên khốn đó, vậy mà dám quay clip lại, chắc chắn là hắn làm vậy để tống tiền mình lâu dài. Nhưng tại sao hắn lại đem cái cần câu cơm đó ra hại mình như thế chứ?" Kiều Nguyệt Dung muốn tìm Tinh Nhất bảo hắn đính chính thông tin là người khác dàn dựng cắt ghép clip, nhưng mà cô ta đâu có biết dù bây giờ cô ta có cho bao nhiêu tiền thì Tinh Nhất cũng không dám làm trái ý của Kiều Tâm Vũ. Hắn cũng đã về quê lo cho mẹ già, không dám ở lại Nam Giang vì sợ bị Kiều Nguyệt Dung cho người thanh toán hắn. Không liên hệ được với Tinh Nhất nên Kiều Nguyệt Dung vội vàng chạy đến công ty Huy Hoàng để tìm Ngô Tích giúp mình xử lý vụ này. Kiều Nguyệt Dung gần như là quát vào mặt của Ngô Tích: "Anh làm gì thì làm, mau chóng dập tắt chuyện tôi chủ mưu hại Tô Cẩn, nhanh lên!" Ngô Tích cũng đang đau đầu vì chuyện lớn mà Kiều Nguyệt Dung gây ra. Từ lúc tin tức cô ta hãm hại Tô Cẩn, vu oan cho Kiều Tâm Vũ bị phát tán rầm rầm trên mạng xã hội, thì trang fanpage của công ty bị công kích kịch liệt. Những nhãn hàng mời Kiều Nguyệt Dung làm người đại diện đồng loạt đòi hủy hợp đồng vì ảnh hưởng đến sản phẩm của họ. Những dự án phim mới đều bị nhà đầu tư rút vốn đầu tư. Ngô Tích muốn phát điên lên khi phải xử lý chuyện tốt mà Kiều Nguyệt Dung gây ra, nên vô cùng tức giận. Anh ta quát lại: cô có giỏi thì tự mình thu dọn tàn cuộc mà bản thân gây ra đi. Bây giờ tôi phải giải quyết hậu quả mà cô gây ra, sắp phát điên lên rồi đây này. Tô Cẩn mà có mệnh hệ nào là cô đi tù đó, không phải giỡn đâu nha. Lúc Kiều Nguyệt Dung đi về nhà thì thấy Kiều Trạch Khương đang ngồi trong phòng khách. Cô ta lắm la lắm lét đi vào. Thưa ba, con mới về ạ. Kiều Trạch Khương cao mày. Chuyện con thuê người trổ kiếm giả thành thật hại Tâm Vũ là thế nào vậy hả Nguyệt Dung? Tay chân của Kiều Nguyệt Dung bỗng rũng hết. Cô ta run sợ lên tiếng đáp. Dạ thưa ba, chuyện không phải vậy đâu ạ. Là có người cố tình cắt ghép clip để chia rẽ con và chị thôi. Con làm sao có thể ám hại chị như thế được? Triệu Lễ Quỳnh nghe thấy Kiều Nguyệt Dung nói, liền quay sang Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng. Ngay từ đầu tôi đã nói với ông rồi, nhất định là có hiểu lầm. Sao Nguyệt Dung có thể làm ra mấy chuyện đó được? Chắc chắn là có ai ganh ghét mới vu oan giá họa cho con gái mình thôi. Kiều Nguyệt Dung giả vờ quỷ khuất, khóc lóc. Ba mẹ, từ lúc con vào đoàn làm phim thì chị đã không thích con rồi. Con nghĩ là chị vì ghét con nên mới cố tình bày ra vụ việc này để ba mẹ và mọi người đều ghét con đó. Triệu Lê Quỳnh vẫn tiếp tục mù quáng tin vào những lời mà Kiều Nguyệt Dung nói. Nó để cái nhà này yên thì nó không chịu được mà. Lần trước ba mẹ đến nói chuyện với nó mà nó vẫn dưng, bây giờ lại nghĩ cách hãm hại con, tức thật mà. Kiều Trạch Khương rũ mắt. Chuyện cũng đã rồi, con coi sắp xếp đến thăm Tô Cẩn trước đi, rồi từ từ mà dàn xếp. Từ chiều giờ có rất nhiều người gọi điện hỏi ba về chuyện của con rồi đó. Làm gì thì làm, đừng có để ảnh hưởng đến danh tiếng của Kiều gia. Lúc xảy ra vụ việc, Kiều Tâm Vũ đâm Tô Cẩn trọng thương, cộng đồng mạng ùa vào chửi mắng Kiều Tâm Vũ, thì Kiều Trạch Khương còn nghĩ qua sẽ đến tìm Tô Cẩn, xin giảng hòa, để anh ta không truy tố con gái mình. Nói gì thì nói, ông vẫn áy náy vì chuyện ép gả cô cho một kẻ tàn phế, nên muốn làm cái gì đó bù đắp lại một chút. Bây giờ Kiều Tâm Vũ đã an toàn, nhưng ngặt nổi Kiều Nguyệt Dung lại chứng vào phốt lớn làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả gia đình, nên Kiều Trạch Khương rất là đau đầu. Kiều Nguyệt Dung nhờ Ngô Tích liên hệ với bên Tinh Lạc, muốn bồi thường tinh thần và thể xác của Tô Cẩn, nhưng bị từ chối. Chỉ trong một đêm mà tất cả các nhãn hàng Kiều Nguyệt Dung là người đại diện đều quỷ hợp đồng và cô ta phải đền bù một số tiền lớn vì đã không thực hiện được hợp đồng đã ký. Các dự án phim thì ngưng ngay lập tức vì dính phốt quá lớn, không ai dám tiếp tục đem tiền của mình đổ sông đổ biển cả. Vụ việc không hề được dẹp yên, mà Tịch Kỳ Phong dùng thế lực của mình khiến cho Kiều Nguyệt Dung không còn chỗ đứng trong giới giải trí, bị người hâm mộ quay lưng để bắt buộc cô phải cút khỏi giới giải trí luôn. Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Nguyệt Dung rơi vào thế bí thì cảm thấy rất hài lòng. Ánh mắt anh nhìn cô ta chật vật đứng chờ ở công ty Tinh Lạc xin được vào xin lỗi Tô Cẩn để mong giảng hòa, vô cùng sắc lạnh. Đây chỉ là khởi đầu cơn ác mộng của đời cô thôi Kiều Nguyệt Dung. Dám nhiều lần mưu hại Tâm Vũ, còn dám đụng đến đứa con vô tội của tôi nữa. Cô từ từ mà nếm trải cảm giác mất hết từng thứ một đi là vừa. Buổi tối, Kiều Tâm Vũ ngồi trên giường ngủ. Cô nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em vượt qua sóng gió lần này nha Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong khẽ nở một nụ cười ấm áp. Toàn bộ kế hoạch vạch trần kẻ chủ mưu đều do em nghĩ ra mà. Em biết là anh ở sau lưng em đã ép Kiều Nguyệt Dung đến đường cùng luôn rồi. Tịch Kỳ Phong nhíu mày. Cái tên Tô Cẩn đó đúng là nhiều chuyện mà. Anh sợ là cô ta vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện đen tối ám hại đến em, nên tốt nhất là khiến cô ta cút khỏi giới giải trí để em có thể thuận lợi mà vươn lên. Kiều Tâm Vũ khẽ cười. Nếu như Kiều Nguyệt Chung mà biết người đẩy nó vào tình thế không còn đường lui như hiện tại, là người mà nó từng đòi sống đòi chết để hồi hôn, thì chắc là nó tiếc hùi hụi luôn quá. Tịch Kỳ Phong cao ngạo đáp, cho dù hôm đó cô ta có đến cửa Tịch gia, thì anh cũng dùng chổi quét cô ta về. Ai mà thèm cưới cô ta chứ? Kiều Tam Vũ nghe vậy liền cao mày lên tiếng, sao anh nói câu này cứ như là em bị gài kèo phải gả cho anh vậy hả Tịch Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong biết mình bị hớ rồi nên liền giả lả. Thì ý anh là anh đã ký hợp đồng hôn nhân với em rồi, nếu như cô ta gả đến đây thì ai thực hiện hợp đồng với anh? Kiều Tam Vũ dùng ánh mắt dò xét nhìn Tịch Kỳ Phong. Anh nói thật không hả? Tịch Kỳ Phong liền né tránh. Thôi anh mệt rồi, anh đi ngủ đây. Kiều Tam Vũ khẽ cười, dùng tay cù lét Tịch Kỳ Phong. Anh liền nhảy dựng lên. Anh hiếp mắt nhìn cô, rồi nhếch môi cười. Em không muốn ngủ, vậy chúng ta cùng thức nha. Vừa nãy em nói cảm ơn anh, thì bây giờ lấy thân báo đáp đi. Tịch Kỳ Phong ngồi dậy, đẩy Kiều Tam Vũ ngã xuống giường. Anh nằm áp trụ lên người cô. Hai người có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Cô không tiếp nhận mà cũng không phản kháng, cứ mặc cho anh hôn. Nụ hôn của Tịch Kỳ Phong rất ôn nhu dịu dàng. Anh hôn môi rồi hôn dần xuống cổ của Kiều Tam Vũ. Tay anh không an phận mà luồn vào lớp áo ngủ của cô sờ soạng. Đừng mà, em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tịch Kỳ Phong khựng người lại. Kiều Tam Vũ cứ nghĩ là anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh chỉ khẽ cười nhạt trên môi. Không sao, anh xin lỗi. Tịch Kỳ Phong hôn nhẹ lên trán của Kiều Tam Vũ rồi lên tiếng, ngủ ngoan. Kiều Tam Vũ nằm bên cạnh của Tịch Kỳ Phong, tự nhiên lại cảm thấy có lỗi một chút. Những hành động thân mật của anh không khiến cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với chuyện kia. Cô vẫn ái ngại là anh sẽ nghĩ rằng thân thể cô không trong trắng, từng ngủ qua với người đàn ông khác. Sao mọi nỗ lực của công ty Quy Hoàng vẫn không cứu vớt được sự nghiệp của Kiều Nguyệt Dung? Công ty Quy Hoàng tạm thời sẽ để Kiều Nguyệt Dung tạm ở ẩn một thời gian, chờ dư luận dịu xuống rồi sẽ tìm cách để cô quay lại. Kiều Nguyệt Dung vẫn không cam lòng phải tạm ngưng hoạt động. Cô ta luôn mơ tưởng sẽ giành được giải thưởng danh giá Phượng Nghi, Phượng Loan, Phượng Đỉnh, nhưng mà chưa giành được giải thưởng nào, đã phải cút khỏi giới giải trí, sao mà có thể cam tâm. Ngô Tích biết Kiều Nguyệt Dung phải tạm ngưng hoạt động với vai trò là diễn viên, nhưng vẫn giữ cô lại là cổ đông của công ty, chuyển sang đào tạo diễn xuất cho các diễn viên mới. Chờ dư luận lắng xuống rồi sẽ để cô ta tiếp tục đóng phim. Vụ việc Kiều Tam Vũ đâm Tô Cẩn bị thương đã tìm được kẻ chủ mưu, tuy nhiên không gây thiệt hại về tính mạng, nên Kiều Nguyệt Dung chỉ đóng phạt là xong, không phải chịu án tù gì cả. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến uy tín của công ty Quy Hoàng, Ngô Tích đề nghị sẽ mở họp báo để Kiều Nguyệt Dung công khai xin lỗi Tô Cẩn và Kiều Tam Vũ để dư luận tạm thời lắng xuống về hành động của cô ta. Mặc dù không cam tâm, nhưng Kiều Nguyệt Dung vẫn phải tham gia họp báo và công khai xin lỗi. Kiều Nguyệt Dung xuất hiện trước truyền thông, lần này cô ta không lộng lẫy như mọi khi mà cố tình ăn mặc giản dị, đơn giản để thể hiện sự ăn năn hối hận. Hôm nay công ty Quy Hoàng mở cuộc họp báo này là để tôi có một cơ hội xin lỗi Tô Cẩn và Kiều Tam Vũ. Là do tôi ganh tị khi Kiều Tam Vũ là diễn viên mới mà được nhận vai nữ chính của đạo diễn Nghê Gia Long. Đây là đạo diễn mà tôi rất thường tượng. Vì chút đố kỵ đó nên tôi mới có hành động quá khích. Tôi đã đóng phạt vì hành vi sai trái của mình xem như là sự trả giá rồi, nên tôi mong là mọi người có thể bỏ qua cho tôi một lần, tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ. Chương 98. Phóng viên A. Là một diễn viên hạng A mà lại có hành động làm hại đến diễn viên mới vào nghề và người nổi tiếng như Tô Cẩn, cô cảm thấy bản thân mình xứng đáng là một diễn viên hay không? Phóng viên B. Đặt trường hợp nếu Tô Cẩn bị đâm chết thật, không ai tìm ra sự thật cô là chủ mưu, thì có phải Kiều Tâm Vũ phải ngồi tù thay cô hay không hả? Phóng viên C. Theo như tôi được biết là từ khi xảy ra sự việc, cô không hề có động thái nào thể hiện sự ăn năn hối hận với Tô Cẩn và cả Kiều Tâm Vũ nữa. Cô mở họp báo thế này, cô có cảm thấy là đủ lòng thành xin lỗi chưa? Kiều Nguyệt Dung đối mặt với những câu hỏi khó thì cảm thấy rất tức giận, nhưng mà cô ta phải giả lả khóc lóc để thể hiện sự hối hận của mình. Tôi đã thực sự hối hận về việc làm của mình lắm rồi. Tôi xin cam đoan không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí khiến bản thân làm ra những chuyện đáng trách như thế nữa. Ngô Tích ra hiệu cho MC của chương trình, người này liền lên tiếng. Xin lỗi các vị, hôm nay mục đích của buổi họp báo là để Nguyệt Dung công khai xin lỗi Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ thôi. Chúng tôi sẽ không nhận trả lời phỏng vấn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để đến tham dự. Quản lý và trợ lý của Kiều Nguyệt Dung và đoàn đội bên công ty Quy Quàng mở đường cho Kiều Nguyệt Dung rời khỏi họp báo. Lúc lên xe rời khỏi địa điểm tổ chức họp báo rồi, Kiều Nguyệt Dung mới bộc phát chửi ầm ầm lên. Khốn nạn thật mà! Tô Cẩn, Kiều Tâm Vũ, bọn mày cứ chờ đó, tao nhất định không để bọn mày yên thân đâu! Chuyện Kiều Nguyệt Dung gây ra quá nhiều sóng gió ảnh hưởng đến đoàn phim. Tuy cô ta còn một số cảnh quay nữa, nhưng mà đạo diễn Nghe quyết định cho vai diễn của cô ta là nhân vật Lâm Thủy chết sớm để cô ta khỏi đến phim trường nữa. Vết thương của Tô Cẩn cũng đã liền lại rồi. Anh nhanh chóng quay lại phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của Dạ Nguyệt Thời Không. Tô Cẩn mặc y phục cổ trang, đeo một cái kính bản to rồi live stream với fan của mình. Anh mỉm cười thân thiện lên tiếng. Xin chào cả các fan hâm mộ của mình ở Nam Giang. Sau khi từ Hàn Quốc trở về thì mình phải tập trung vào khá nhiều công việc và dự tính trong tương lai, nên vẫn chưa có buổi họp mặt fan nào cả. Thời gian gần đây do bị thương nên mình mới quyết định nghỉ phép ngắn hạn, dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức lại. Thật là phải cảm ơn Kiều Nguyệt Dung rất nhiều. Nhờ cô ấy sắp đặt mua chuộc nhân viên tổ kỹ thuật, tráo kiếm giả thành kiếm thật mà tôi mới được nghỉ phép đó nha. Mặc dù được nghỉ ngơi, nhưng mà tôi cảm thấy Kiều Tâm Vũ bị mắng quan suốt thời gian gần đây nên không thể nào tiếp tục ngồi yên được nữa. Đúng là Tâm Vũ đã cầm thanh kiếm thật kia đâm tôi bị thương, nhưng mà chính cô ấy đã cứu mạng tôi đấy. Nếu như Tâm Vũ không phản ứng nhanh nhẹn chuyên nghiệp, sớm nhận ra thanh kiếm đó là kiếm thật thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Tuy Tâm Vũ là người mới bước chân vào giới giải trí, nhưng mà cô ấy là một người rất kính nghiệp, sẵn sàng hy sinh bản thân để vai diễn được hoàn hảo nhất, chứ không phải giống như những bình hoa di động sợ khổ, sợ xấu. Sự cố vừa rồi bên đoàn làm phim đã điều tra kỹ lưỡng, kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Kiều Nguyệt Dung rồi, nên tôi mong là mọi người sẽ theo đuổi thần tượng một cách sáng suốt, đừng để những kẻ xấu lợi dụng nha. Hôm nay quay lại làm việc thôi, mong là tất cả mọi người sẽ đón nhận tâm huyết của đoàn phim Dạ Nguyệt Thời Không nhé. Có rất nhiều lời bình luận trực tiếp ngay trên livestream của Tô Cẩn. Nhìn anh mạnh khỏe quay lại làm việc là em vui rồi. Ủng hộ Tô Cẩn, ủng hộ Kiều Tâm Vũ, ủng hộ Dạ Nguyệt Thời Không. Bọn em đang hóng sư phẩm đây, ước gì bây giờ là mùa hè luôn thì tốt biết mấy. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng thì cũng cảm thấy an tâm hơn. Tôi mong là phim của tụi mình sẽ bạo. Đoàn phim vất vả suốt mấy tháng qua rồi, nếu không bạo chắc lỗi do tôi. Tô Cẩn liền quýt vào vai của Kiều Tâm Vũ một cái. Nhất định sẽ bảo mà, bà đừng có lo nữa. Bà nên nhớ tôi là ai. Bà kéo răng tôi trong game, tôi kéo bà nổi tiếng trong sự nghiệp. Bên nhau suốt mấy tháng trời dầm mưa dãi nắng, cùng biết bao chuyện. Cuối cùng thì dự án phim Dạ Nguyệt Thời Không cũng đến ngày đóng máy. Lúc quay xong cảnh quay cuối, bên nhân viên chuẩn bị hoa tươi để tặng cho hai diễn viên chính là Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ. Các diễn viên khác cũng đều được tặng hoa chúc mừng. Bạch Long đích thân đến phim trường chuẩn bị một cái bánh kem thật lớn và cả xe đồ ăn để khao mọi người một bữa. Mọi người vui nhưng không tránh khỏi xúc động, dù sao cũng gắn bó với nhau một thời gian rồi. Sau khi hoàn thành vai diễn Dạ Nguyệt thì Kiều Tam Vũ rất được lòng các diễn viên và nhân viên trong đoàn làm phim. Chính sự tận tâm kính nghiệp của cô đã khiến người khác phải nể phục. Dạ Nguyệt Thời Không đóng máy nên Kiều Tam Vũ và Tô Cẩn cũng trở về biệt thự Tịch Gia, chứ không ở căn nhà ở gần phim trường nữa. Cao Đàn Hương và Tịch Kỳ Phong đã chuẩn bị tiệc chào mừng Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn trở về. Mấy tháng qua, hai đứa vất vả rồi, bà nội nhìn đứa nào cũng gầy đi hết. Kiều Tâm Vũ khẽ cười. Con nhớ bà nội lắm luôn, nhưng mà xảy ra nhiều chuyện quá nên không có thời gian về thăm bà. Cao Đàn Hương nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ rồi nở một nụ cười hiền lành trên môi. Tâm Vũ à, con nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào. Bà nghĩ con và Kỳ Phong nên đi hưởng tuần trăng mật đi. Hai đứa cưới lâu rồi mà vẫn chưa đi đâu du lịch cả. Kiều Tâm Vũ ậm ừ rồi lên tiếng. Dạ, tại con bận lịch trình ở trường quay nhiều quá. Còn Kỳ Phong phải tập trung vào dự án nhà hát Thượng Quyền. Để sắp xếp ổn thỏa rồi tụi con sẽ đi sao cũng được ạ. Tịch Kỳ Phong liền hồ theo ý của Kiều Tâm Vũ. Dạ, vợ con nói đúng đó nội. Để từ từ rồi tụi con sắp xếp đi cũng được. Bên phía hội đồng quản trị của Tịch Thị gây áp lực với Tịch Minh, bắt ông phải cắt chức Tịch Thiếu Kiệt vì cho rằng cậu ta không đủ năng lực tiếp quản vị trí phó chủ tịch quản lý dự án. Dung Ngọc Nhi sợ rằng một khi Tịch Thiếu Kiệt bị sa thải khỏi Tịch Thị thì sẽ không còn cứu vãn được, nên bắt buộc anh phải lập tức kết hôn với Đàm Duệ Linh. Cô ta là con gái duy nhất, cũng là người thừa kế tập đoàn thủy sản Đàm Thị trong tương lai. Hiện giờ chỉ có cách đó mới cứu vớt được cuộc đời của Tịch Thiếu Kiệt mà thôi. Tịch Thiếu Kiệt cho rằng việc mất thầu dự án nhà hát Thượng Quyền là do bản thân quá chủ quan. Nếu anh chịu khó bỏ thời gian ra nghiên cứu hơn thì chắc chắn kết quả sẽ khác. Bây giờ ngày nào cũng nhìn cảnh ba mẹ bị áp lực, anh không đành lòng nên đồng ý cưới Đàm Duệ Linh luôn. Trong lúc Cao Đàn Hương, Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn và Tam Long đang ngồi ăn cơm với nhau thì gia nhân vào báo có Tịch Minh và Dung Ngọc Nhi đến, nói là có việc muốn gặp mặt Cao Đàn Hương. Cao Đàn Hương nghe vậy thì liền thở dài. Hay, trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy mà hai cái đứa đó lại đến chọc tức bà già ngay trong bữa cơm. Đúng là cái thứ trời đánh mà. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng, nói với Cao Đàn Hương. Dù sao người ta cũng đã cất công đến tận đây rồi, nếu nội không tiếp thì chắc họ sẽ buồn lắm đó. Cao Đàn Hương liền hừ một tiếng. Con nghĩ bà nội quan tâm là bọn nó vui hay buồn sao? Tịch Kỳ Phong suy nghĩ đăm chiêu rồi lên tiếng. Hay là nội cứ ra ngoài tiếp họ xem họ muốn bày trò gì nữa, để con còn biết cách mà đối phó chứ. Cao Đàn Hương nghe vậy thì gật đầu. Con đúng là thằng cháu có hiếu nhất quả đất đấy, toàn đẩy nội con đưa mặt ra chịu trận thôi. Nói rồi Cao Đàn Hương đứng dậy ra ngoài phòng tiếp khách. Bà bảo gia nhân, ra ngoài mời Tịch Minh vào đây thôi, tôi không tiếp loại tiện nhân kia, không được để cô ta đặt chân vào nhà của Tịch gia nửa bước. Gia nhân gật đầu rồi đi ra ngoài truyền đạt lại ý kiến của Cao Đàn Hương. Dung Ngọc Nhi nghe vậy thì rất hậm hực trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện mình là người phụ nữ hiểu chuyện. Mẹ chỉ muốn gặp anh thôi thì anh vào trong đi. Dù sao trước giờ mẹ vẫn luôn có ác cảm với em rồi. Nếu em vẫn ngoan cố vào trong thì e rằng sẽ chọc mẹ giận mất. Tịch Minh thở dài tỏ vẻ khó xử. Vậy em ở ngoài chờ anh một lát. Tịch Minh đi vào trong rồi thì Dung Ngọc Nhi mới để lộ vẻ mặt hậm hực vì tức giận của mình. Ánh mắt của bà ta toát lên vẻ thâm độc, thầm nghĩ trong đầu. Chờ ngày mà Thiếu Kiệt thâu tóm được Tịch Thị rồi, tôi sẽ đích thân đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này, để xem lúc đó bà còn mắt nắng mày nhẽ với tôi nữa được không đây, Cao Đàn Hương. Tịch Minh bước vào nhà thì đã thấy Cao Đàn Hương ngồi chờ sẵn rồi, nên cúi đầu lên tiếng. Dạ thưa mẹ, con mới về ạ. Cao Đàn Hương thể hiện thái độ chững chừng. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, tôi còn chưa ăn cơm xong nữa đó. Tịch Minh nghe vậy liền thể hiện sự áy náy. Dạ con xin lỗi mẹ, con quên mất vào giờ này là mẹ sẽ dùng cơm. Hay là mẹ cứ ăn cơm xong đi, rồi chúng ta nói chuyện cũng được ạ. Hay, bây giờ thì tôi no ngang luôn rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, bên ngoài có người còn chờ con đó. Chương 99. Tịch Minh rũ mắt mối quan hệ giữa mẹ và vợ bao nhiêu năm vẫn lạnh nhạt như thế, không có chút tiến triển nào hết. Mẹ à, lần này con trở về là muốn mời mẹ đến tham dự hôn lễ của Thiếu Kiệt với Duệ Linh, con gái tập đoàn thủy sản Đàm Thị ạ. Cao Đàn Hương vẫn im lặng không lên tiếng đáp. Tịch Minh nói tiếp. Mẹ à, nói gì thì Thiếu Kiệt nó vẫn là con cháu của Tịch gia, với lại thằng bé không có tội tình gì hết, nên con muốn mời mẹ đến tham dự hôn lễ của thằng bé ạ. Mẹ có thể nào suy nghĩ lại vì tình thân mà đến chúc mừng con cháu được không ạ? Cao Đàn Hương nghe nhắc đến Đàm Duệ Linh của tập đoàn thủy sản Đàm Thị thì nhướng mày. Không ngờ Dung Ngọc Nhi cũng tài giỏi quá ha. Thiếu Kiệt đánh mất thầu dự án nhà hát thượng quyền thì cô ta liền sắp xếp cho con trai cưới con gái của một tập đoàn khác để hậu thuẫn. Mẹ cũng phải khâm phục cái đầu đầy toan tính của cô ta đấy. Tịch Minh thở dài. Hay, mẹ à, hiện tại Thiếu Kiệt đang bị áp lực rất lớn, con mong là mẹ sẽ đến tham dự hôn lễ của thằng bé để động viên cho nó. Để tôi xem lúc đó tôi có rảnh không cái đã. Tịch Minh nghe Cao Đàn Hương nói vậy thì có thể hiểu là bà sẽ suy nghĩ. Ông để lại một cái thiệp mời màu đỏ trên bàn. Dạ, vậy con để lại thiệp mời cho mẹ ạ. Mẹ cố gắng sắp xếp đến dự với chúng con nhé. Được rồi. Tịch Minh đứng dậy. Vậy con xin phép mẹ, con về trước ạ. Lúc Tịch Minh đi ra ngoài, Dung Ngọc Nhi liền nôn nóng lên tiếng hỏi. Sao rồi anh? Mẹ có đồng ý đến dự hôn lễ của Thiếu Kiệt không? Mẹ nói sẽ suy nghĩ. Anh mong là mẹ sẽ đến dự để chúc mừng Thiếu Kiệt của chúng ta. Sau khi xe của Tịch Minh và Dung Ngọc Nhi chạy đi rồi, thì Tịch Kỳ Phong, Kiều Tam Dũng, Tô Cẩn và Tam Long mới đi ra phòng khách. Tịch Kỳ Phong vừa nãy đứng bên trong cũng nghe được hết cuộc nói chuyện giữa Cao Đàn Hương và Tịch Minh, nên ngồi xuống đối diện bà. Nội tính sao? Có tham dự lễ đính hôn của nó không hả? Cao Đàn Hương cũng hơi khó xử với Tịch Kỳ Phong. Bà vẫn chưa biết nữa, để xem lúc đó có rảnh không đã. Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng. Nội lúc nào mà chả rảnh, con thấy nội nên đến đó hóng chuyện vui đi, sẵn tiện xem mặt cháu dâu kia có xinh đẹp như vợ con không. Cao Đàn Hương trợn mắt lên. Cái thằng này, con có vợ rồi thì đừng có để ý đến người con gái khác đó nha. Tịch Kỳ Phong liền quay sang nhìn Kiều Tam Vũ đang đứng ở phía sau lưng mình, rồi đưa tay lên nắm lấy cô. Đối với con thì vợ con là đẹp nhất, người khác có xuất sắc cỡ nào con cũng chẳng để vào trong mắt đâu. Tam Long đưa mắt nhìn nhau với ánh mắt kiểu, ủa, hôn nhân hợp đồng thôi mà, sao cảm giác như vừa bị ăn cơm tró vậy? Tô Cẩn khẽ lắc đầu thầm nghĩ, định mệnh cơm còn chưa ăn xong đã bị tống cho một đống cơm tró vào miệng rồi. Kiều Tam Vũ đỏ mặt rút tay lại. Anh kỳ ghê, xung quanh còn có mọi người đấy. Cao Đạn Hương nhìn thấy cháu trai và cháu dâu tình cảm tốt đẹp thì rất là vui, nên khẽ cười hiền hòa. Có sao đâu Tam Vũ, tụi con đã là vợ chồng rồi, chuyện biểu hiện tình cảm cũng là bình thường thôi, con không cần ngại đâu. Kiều Tam Vũ vẫn còn đỏ mặt, cô cúi đầu đáp, dạ bà nội. Tịch Kiều Phong nghĩ gì đó rồi quay sang Cao Đàn Hương. À, con thấy nội nên đến dự lễ tín hôn của Thiếu Kiệt đi, sẵn tiện dẫn Tâm Vũ đi theo để giới thiệu với mọi người cô ấy là cháu dâu của nội. Cao Đàn Hương nghe vậy liền tán đồng ngay lập tức. Ý kiến này hay đó nha, vậy nội sẽ dự và dẫn theo Tâm Vũ. Kiều Tam Vũ nghe vậy thì tâm hồn liền kêu gào. Cô ghét nhất chính là đến những buổi tiệc của giới thượng lưu. Cô sợ mình biểu hiện không tốt lại làm mất mặt của Tịch lão phu nhân nữa. Lúc trở về phòng ngủ, Kiều Tam Vũ vẫn còn lo lắng chuyện sẽ tham dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt cùng Cao Đạn Hương, nên cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Tịch Kiều Phong nhìn biểu cảm của Kiều Tam Vũ, cứ nghĩ là cô đang buồn chuyện Tịch Thiếu Kiệt sắp kết hôn nên có chút không vui. Vừa vào phòng riêng đóng cửa lại thì Tịch Kiều Phong đột nhiên quay người dồn Kiều Tam Vũ, dựa lưng sát vào cánh cửa gỗ khiến cô giật mình. Khoảng cách giữa hai người gần như thế khiến tim cô đập loạn nhịp. Có chuyện gì vậy? Tịch Kiều Phong nhìn những biểu cảm trên mặt của Kiều Tam Vũ rồi lên tiếng hỏi. Em vẫn còn tình cảm với Tịch Thiếu Kiệt, có đúng không hả? Kiều Tam Vũ nhướng mày nhìn Tịch Kiều Phong rồi lên tiếng hỏi. Sao anh lại nghĩ như vậy hả? Tịch Kiều Phong rũ mắt. Thì em vừa nghe tin nó sắp kết hôn với cô gái khác, liền như người mất hồn rồi kìa. Kiều Tam Vũ nghe vậy liền lên tiếng giải thích. Em đang lo lúc tham dự cùng với bà nội biểu hiện không tốt thì mọi người sẽ bàn tán cười cợt sau lưng bà nội. Ai quan tâm tới cái tên Tịch Thiếu Kiệt đó? Yêu ai cưới ai đâu chứ? Tình cảm của em và anh ta như gió thoảng mây bay, kết thúc từ lâu rồi. Tịch Kỳ Phong như vậy mặt liền vui mừng như mùa xuân vừa đến. Em nói thật hả? Em không buồn vì nó thì tốt rồi. Kiều Tam Vũ thở dài rồi lên tiếng. Hay, năm xưa khi mới trở về Kiều gia, em từng làm mất mặt mẹ trong tiệc sinh nhật của mẹ, nên bây giờ lo lắng sẽ làm mất mặt bà nội. Hay là em không tham dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt sẽ tốt hơn đó? Tịch Kiệt Phong lên tiếng an ủi Kiều Tam Vũ. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Chỉ cần đi chế nội thì dù em có gây ra lỗi lớn cỡ nào cũng không ai dám nói gì đâu, cứ tin anh đi. Kiều Tam Vũ gật đầu. Ừ, em sẽ cố gắng. Sau khi phim Dạ Nguyệt Thời Không đóng máy thì Bạch Long sắp xếp cho Kiều Tam Vũ tham gia chụp hình quảng cáo thời trang, quảng cáo sản phẩm. Kiều Tam Vũ nổi lên cùng vụ việc Kiều Nguyệt Dung hãm hại Tô Cẩn nên sức nóng của cô tăng lên rất nhanh. Có rất nhiều nhãn hàng sau khi quay lưng với Kiều Nguyệt Dung thì đã mời Kiều Tam Vũ làm người mẫu đại diện, nên cô thu về rất nhiều hợp đồng có giá trị thương mại cao. Chiều nay là hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt và Đàm Duệ Linh. Kiều Tam Vũ từ studio trở về Tịch gia thì không kịp nên đành phải bảo Tiểu Lê đưa mình đến công ty chuẩn bị rồi sẽ đi thẳng đến khách sạn Phương Đông để dự hôn lễ của Tịch Thiếu Kiệt luôn. Trong lúc nhân viên của Tinh Lạc làm tóc giúp Kiều Tam Vũ thì cô gọi điện về cho Cao Đàn Hương. Nội nghe đây Tâm Vũ. Nội à, chắc là con không kịp trở về nhà chuẩn bị, nên con ghé chỗ công ty giải trí Tinh Lạc trang điểm thay quần áo, rồi sẽ đến thẳng nhà hàng Phương Đông luôn được không ạ? À? Cao Đoàn Hương nghe vậy thì gật đầu. Được chứ, chủ sở công ty bên đó gần nhà hàng Phương Đông hơn. Con chuẩn bị xong thì cứ đến đó, Nội và Kỳ Phong sẽ qua, rồi chúng ta gặp nhau cho tiện, khỏi mất công con phải trở về nhà. Dạ, con cảm ơn bà nội ạ. Tịch Kỳ Phong thay quần áo xong đi ra phòng khách thì vừa đúng lúc nghe Cao Đoàn Hương nói chuyện điện thoại với Kiều Tâm Vũ. Anh ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ đối diện với bà nội. Tâm Vũ sẽ đến đó trước hả nội? Cao Đoàn Hương gật đầu. Phải, lát nữa chúng ta đến đó rồi sẽ gặp Tâm Vũ luôn. Tịch Kỳ Phong gọi Bạch Long vào, rồi đưa cho cậu ta một cái hộp bằng nhung đỏ. Cậu mang hộp trang sức này đến công ty Tinh Lạc, đưa cho Tâm Vũ giúp tôi, sẵn tiện lát nữa hộ tống cô ấy đến khách sạn Phương Đông luôn. Bạch Long gật đầu đáp. Dạ, em biết rồi ạ. Kiều Tâm Vũ được nhân viên makeup trang điểm rất sắc sảo. Tóc cô thắt hình một cái hoa hồng, phần tóc còn lại xõa dài uốn lượn, nhìn đầm thắm dịu dàng. Cô chọn cho mình một bộ lễ phục màu bạc ánh kim trễ vai, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ. Phần thân áo cắt xẻ cao, khoe được đôi chân thon dài nhưng không quá lố lăng. Tiểu Lê nhìn Kiều Tâm Vũ diện thiết kế của mình trên người vô cùng hoàn hảo, liền vui vẻ lên tiếng. Cậu đẹp quá đi Tâm Vũ, nhìn cứ như một nữ thần á. Kiều Tâm Vũ khẽ cười với Tiểu Lê. Cậu đó, nói quá thôi. Mình trở nên xinh đẹp cũng là nhờ vào thiết kế đắt giá này của cậu đó. Tiểu Lê liền đáp lại. Không có đâu, là vì cậu mặc nên mới đẹp như thế. Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi quay sang nói với Tiểu Lê. Cậu có nghĩ là cậu sẽ mở một cửa hàng thời trang ở Nam Giang không hả Tiểu Lê? Tiểu Lê nghe vậy thì ánh mắt liền trở nên long lanh. Nói thật là mình rất muốn có cửa hàng thời trang của riêng mình để bán các sản phẩm thời trang cho mình thiết kế. Nhưng mà mình chưa đủ tiền để thêm một thời gian nữa rồi tính. Ừ, mình nghĩ là cậu sẽ làm được mà. Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ trong đầu. Sắp tới sinh nhật Tiểu Lê rồi, mình sẽ tặng cho cậu ấy một món quà bất ngờ. Giờ thì không cần phải suy nghĩ tặng quà gì mới ổn rồi. Lúc Kiều Tâm Vũ chuẩn bị xong hết rồi thì Bạch Long cũng vừa đến. Anh đưa cho Kiều Tâm Vũ đồ mà Tịch Kỳ Phong đã căn dặn. Thiếu gia nói tối nay là tiệc rất lớn, thiếu phu nhân phải nên đeo một số ít trang sức xứng tầm. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Cảm ơn anh nha. Bạch Long cười cượng. Thiếu phu nhân cảm ơn tôi hoài, thiếu gia mà biết chắc sẽ mắng tôi một trận đó. Kiều Tâm Vũ thân thiện đáp lại. Nếu anh ấy có ý kiến, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, anh cứ yên tâm đi. Bạch Long gật đầu. Dạ, vậy thiếu phu nhân cứ chuẩn bị đi, tôi xuống dưới sảnh ngồi chờ. Lát nữa sẽ làm tài xế đưa cô đến khách sạn Phương Đông. Được. Chương 100. Kiều Tâm Vũ mở cái hộp trang sức ra, bên trong là một bộ trang sức vô cùng đầy đủ, gồm có một sợi dây chuyền có mặt kim cương màu xanh biển hình lục giác, một cái nhẫn và một cái vòng tay cũng đính kim cương xanh cùng bộ. Tiểu Lê lần đầu tiên nhìn thấy những món trang sức đắt tiền như thế này, liền kêu lên. Wow, đẹp quá à. Từ lúc về Tịch gia làm dâu thì Kiều Tâm Vũ thường xuyên được Cao Đoàn Hương và Tịch Kỳ Phong tặng kim cương, nên không còn quá bất ngờ nữa. Sau này khi mình kiếm được nhiều tiền rồi sẽ tặng cho cậu một bộ được không? Tiểu Lê nghe vậy thì liền cảm kích Kiều Tâm Vũ. Mình cảm ơn cậu nha, nhưng mình không cần kim cương đắt đỏ như thế này đâu. Chỉ cần chúng ta được sống vui vẻ là quá tốt rồi. Ừ,